Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1364, địa vị rất lớn. Tốt Tô tiên sinh, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không gật đầu theo tiếng, thái độ phi thường tốt. Tô Dương nói, vậy các ngươi đi làm việc đi. Tốt, Tô tiên sinh ngài cũng nghỉ ngơi thật tốt. Có gì cần cứ việc phân phó. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không nghiêng mắt nhìn Lục Mưa Đường liếc một chút, vội vàng mang theo Lục Mưa Đường lui ra. Cái này thời điểm, máy bay âm hưởng truyền đến nữ tiếp viên hàng không mỹ miều thanh tuyến. Để hành khách không dùng bối rối, mới vừa rồi là gặp phải loạn lưu, hiện tại đã không có việc gì. Máy bay ra sự cố khái tỷ lệ rất thấp. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, ngồi đi máy bay xuất hành là vô cùng an toàn. Lại nói Lục Mưa Đường bị dẫn đi về sau, trong đầu vẫn là vô cùng bất mãn, đem tất cả ủy khuất toàn bộ nói ra. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không yên tĩnh nghe lấy các loại Lục Mưa Đường nói xong, sau đó mới dùng vô cùng lãnh ngữ khí hỏi, ngươi nói xong sao? Lục Mưa Đường cảm giác có chút không đúng. Bình thường hòa ái khách nhân tỷ tỷ lần này tựa hồ có chút hung, mà lại rõ ràng là mình bị đùa giỡn, tỷ tỷ cần phải tự an ủi mình đoán đúng. Nói xong, Lục Mưa Đường ngơ ngác nói ra. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không trầm giọng nói, biết vừa mới vị kia cùng ngươi nói chuyện người là ai chăng? Ai vậy? Lục Mưa Đường tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, dùng rất nhỏ giọng âm nếm thử tính nói ra, chẳng lẽ địa vị rất lớn? Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần minh bạch chúng ta không thể đắc tội hắn chính là. Nếu là hắn sinh khí, tất cả chúng ta đều được không may. Lục Mưa Đường sắc mặt một khổ, nói ra, ta biết sai, dưới cái nhìn của nàng, vừa mới vị kia khẳng định lại là nào đó nhà công tử ca. Chính mình xác thực không thể trêu vào, cho nên chỉ có thể nhận lầm. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon xem các loại tin tức tư liệu, toàn bộ đều là Tào Hương Hoa truyền tới. Hiện nay thế giới cục thế rất phức tạp, chính quyền quốc gia không còn tồn tại, trên cơ bản là các đại thành trì xưng bá làm chủ. Các đại thế lực trước đó tạm thời không có gì quá khích mâu thuẫn, chủ yếu là bên ngoài có yêu thú uy hiếp, nhân loại ở giữa tranh đấu vì vậy mà ngưng xuống, chống cự yêu thú mới là trọng yếu nhất. Thế giới phạm vi bên trong, Lưu Tô Thành hiện tại tuyệt đối coi là kể đến hàng đầu đại thế lực. Vô luận là tại cao đoan chiến lực vẫn là cấp thấp phương diện chiến lực, Lưu Tô Thành đều tương đương lợi hại. Có người cho các đại thành thị tiến hành bài danh, Lưu Tô Thành liền đứng hàng 10 vị trí đầu. Chính xem lấy tư liệu, Lục Mưa Đường bưng một bình trà thơm đi tới. Nàng đem trà thơm đặt ở Tô Dương trước mặt trên bàn, một câu đều không nói liền chuẩn bị rời đi. Ai? Tô Dương vội vàng đem gọi lại. Tô tiên sinh còn có cần gì không? Lục Mưa Đường đối Tô Dương lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười. Tô Dương cười cười nói, ngươi nụ cười này không phải bình thường giả biết không? Lục Mưa Đường tiếp tục bảo trì mỉm cười, nói ra, Tô tiên sinh, cái này một bình trà là chúng ta bộ máy chuyên môn vì Tô tiên sinh ngài chuẩn bị. Tô tiên sinh tùy ý nhấm nháp. Tô Dương cười nói, được, đây là giận ta a. Thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Lục Mưa Đường tiếp tục mỉm cười, không nói gì. Tô Dương cười nói, ngồi xuống trò chuyện chút đi. Lục Mưa Đường do dự một chút, cảm thấy không thể đắc tội gia hỏa này. Bất quá tùy ý gia hỏa này chiếm tiện nghi cũng không tiện, cái này khiến nàng tương đương buồn rầu. Đúng lúc này, máy bay lại là chấn động. Một cái thô kệch thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người buổi sáng tốt. Hoan nghênh các vị lấy 78 lần tốc độ siêu âm tia chớp máy bay hành khách. Ta là Thương Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Thương Lang. Vô cùng xin lỗi, chiếc máy bay này bị chúng ta tạm thời trưng dụng. Mời các vị nghe rõ ràng. Ta chỉ nói một lần. Nếu là có phạm nhân sai, vậy xin lỗi. Thông qua cái kia âm hưởng, Tô Dương thậm chí nghe đến mấy cái nữ tử nơm nớp lo sợ tiếng nức nở. Cùng mấy cái người nam tử đánh chửi âm thanh. Đây là cái gì tình huống? Tô Dương nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Nháy mắt mấy cái, rất là quái dị mà hỏi thăm. Lục Mưa Đường thần sắc ngu ngơ. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia tên là Thương Lang người hắng giọng, lại bắt đầu lên tiếng. Mời các vị đừng lo lắng. Chúng ta không phải cầu tài mà đến. Đối các vị thân gia tính mệnh cũng không lắm hứng thú. 2 giờ bên trong, chỉ cần Hoa Hạ chính phủ thả chúng ta người, các người cũng là an toàn. Cho nên, chư vị sinh tử, hoàn toàn nắm giữ tại Hoa Hạ chính phủ trong tay. Hiện tại, mời các vị giao lấy điện thoại ra máy tính các loại hết thảy truyền tin cùng thiết bị điện tử. Chúng ta lại phái chuyên gia kiểm tra và nhận. Nếu có người dám tư tàng, vậy các người liền đi cùng Thượng Đế làm bạn đi. Cái này tất cả mọi người minh bạch. Có người muốn cướp máy bay, rộng lớn sáng ngời cabin. Đầu tiên là một trận tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếp lấy lại bộc phát ra một trận điếc tai ồn ào âm thanh. Tên khốn kiếp, các người tại sao không đi chết? Mau dừng lại, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Thượng Đế, đây là cái gì tình huống? Phàn nàn âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng quát mắng, vang lên từng mảnh từng mảnh. Cướp máy bay loại chuyện này thế mà đều có thể bị chính mình gặp phải. Lục Mưa Đường cảm giác mình rất không may, mà lại lộ ra rất khẩn trương. Nàng vội vàng ngồi đến trên ghế salon, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, còn tại không yên địa run rẩy lấy. Nàng theo chưa từng gặp qua loại chuyện này, cũng không có nghĩ qua chính mình hội xui xẻo như vậy. Cướp máy bay, nói đùa cái gì? Hiện tại là tại mấy vạn mét không trung tốt a. Chậm rãi chờ a, cuống cuồng có làm được cái gì? Bọn gia hỏa này mục đích bất quá là muốn bắt các ngươi đến đổi người, sẽ không lung tung giết người. Tô Dương nhỏ giọng an ủi, đột nhiên xấu cười một tiếng, nói ra, mỹ nữ, nếu là sợ hãi lời nói, có thể đầu nhập ca ca trong ngực a, miễn phí, không cần tiền. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư nói đùa? Lục Mưa Đường rất là không khách khí nói ra. Tô Dương cười nói, rất có ý tứ thời khắc a, nói không chừng ta còn có thể anh hùng cứu mỹ đây. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, 5 cái súng ống đầy đủ trung niên đại hán xông vào khoang hạng nhất. Tối om họng súng chỉ hướng những cái kia ồn ào không nghỉ hành khách. Lạnh lẽo cùng khí tức băng hàn tràn ngập, tất cả mọi người giống như ước định cẩn thận giống như. Trong nháy mắt, an tĩnh lại, Tô Dương nhìn mấy người liếc một chút, 3 cái Âu Mỹ người da trắng, 2 người da đen, cao to lực lưỡng, nhìn qua ngược lại là cao to mạnh mẽ, đem tất cả thiết bị điện tử đều giao ra. Một tên thủ lĩnh bộ dáng nam tử giống lớn một câu. Một tên khác nam tử lấy ra một cái túi, bên cạnh đồng đội bắt đầu soát người, đưa điện thoại di động đồng hồ chờ một chút tất cả thiết bị điện tử thu sạch lên. Bọn họ đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, tuy nhiên đã ở trên máy bay lắp đặt che đậy tín hiệu thiết bị. Nhưng có chút điện thoại di động tín hiệu lại không cách nào che đậy. Bị họng súng đối với, những thứ này hành khách làm sao dám phản kháng. Từng cái ngoan đến cùng nhỏ thỏ trắng giống như, cầm trong tay đồ vật toàn bộ giao ra, theo thứ tự đem hắn hành khách thiết bị điện tử thu sạch giao nộp. Sau cùng 5 người tới Tô Dương gian này dạp nhỏ, cái kia tên thủ lĩnh nhìn thấy Lục Mưa Đường, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó 2 mắt bỗng nhiên phóng ra nóng rực quang mang. Điện nước đầy đủ nữ tiếp viên hàng không, hắc. Tiểu Lục Tử, cái này ta đến soát người. nói, hắn xoa xoa hai tay, quan sát tỉ mỉ Lục Mưa Đường vài lần, chậc chậc tán thán nói, sao trên internet nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhiều, gương mặt này, vóc người này, cái này đại nãi tử, này đôi cặp đùi đẹp, sờ tới sờ lui nhất định rất thoải mái. Ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.